Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38. Chương 38: Lại phát động nhiệm vụ. Nghĩ đến thì làm, Lý Hiên Thượng Đế thị giác nhanh chóng tìm kiếm khắp nơi. Tại Lạc Nhật Xâm Lâm bên trong quan sát những cái kia hồn thú. Rất nhanh liền có thu hoạch, tìm được tới gần trong rừng rậm có rất nhiều cao cấp hồn thú. Không biết cái nào một cái là, xem trước một chút có thể hay không phát động gây sự lựa chọn đi. Lý Hiên nói xong, hai chân đột nhiên tăng lực, bành, khắp nơi rạn nứt, bụi đất tung bay, kinh khủng khí lãng lăn lộn. Lý Hiên như là tên lửa giống như thẳng tắp bắn tới, hướng về rừng rậm khu trung tâm mà đi. Trong rừng rậm khu, vài đầu mạnh mẽ hồn thú, ngay tại mỗi người thế lực khu nhàm chán nghỉ ngơi. Tại mảnh này cỡ nhỏ hồn thú xâm lâm, đến bọn họ cấp bậc này đã coi như là rất lợi hại. Ngoại trừ vạn năm hồn thú địa huyệt Ma Chu bên ngoài, bình thường hồn thú căn bản không dám chiêu chọc giận chúng nó. Tỉ như cái kia thống ngự vô số phấn hồng nữ lang biến chủng hồn thú 3000 năm phấn hồng nương nương, bọn họ bởi vì là quần cư, đối phó vô cùng phiền phức, cho dù là vạn năm địa huyệt Ma Chu cũng không nguyện ý chiêu chọc giận chúng nó. Mà bây giờ, một đầu bọ cạp hình dáng phấn hồng nương nương, ngay tại vô số phấn hồng nữ lang hồn thú chen chúc dưới, hoành hành bá đạo tiến lên, nương tựa theo kinh khủng số lượng, bọn họ những nơi đi qua, hồn thú bỏ chạy, không có bất kỳ cái gì hồn thú nguyện ý trêu chọc như thế một đoàn hồn thú. Phấn hồng nương nương thấy cảnh này, ngạo nghễ ngắm nhìn bốn phía, sau đó tìm cái thoải mái dễ chịu địa phương, cao ngạo nằm xuống nghỉ ngơi. Chung quanh phấn hồng nữ lang nhóm vội vàng chen chúc, 4 mét khắp nơi đem như chúng tinh phủng nguyệt, thủ hộ ở trung ương. Cái kia kinh khủng bọ cạp số lượng, cái kia vô số hồn thú ngưng tập hợp một chỗ khí tức, khiến xa xa hồn thú sau khi thấy, vội vàng rời đi, không dám trêu chọc, mà phấn hồng nương nương thì tiếp tục ngạo nghễ ghé vào, hưởng thụ lấy ánh mặt trời ấm áp. Bất quá đúng vào lúc này, ngay tại phấn hồng nương nương nằm sấp thời điểm, đột nhiên nó phát giác được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, oanh, tiếng vang oanh minh, khắp nơi rạn nứt, một đầu tản ra bạo ngược khí tức xanh biếc quái vật, đột nhiên từ không trung rơi vào trước mặt nó, bắt lại thân thể của nó, đinh, mời chọn một hạng, sơ cấp lựa chọn, căn cứ hệ thống tiêu ký, nện phục hoặc giết chết phấn hồng nương nương, khen thưởng sô-cô-la đại lễ bao cộng một kiện chứa đựng hồn khí, trung cấp lựa chọn, căn cứ hệ thống tiêu ký, nện phục hoặc giết chết đại địa chi vương cùng phấn hồng nương nương, khen thưởng đỉnh cấp cung thuật, cao cấp lựa chọn, căn cứ hệ thống tiêu ký, nện phục hoặc giết chết đại địa chi vương cộng phấn hồng nương nương cộng quỷ hồ cộng lân giáp thú cộng vạn năm địa huyệt Ma Chu, khen thưởng thần cấp cung thuật. PS: thần cấp vì cung thuật hạn mức cao nhất. Quả nhiên phát động gây sự lựa chọn, hiện tại ta phát động lựa chọn càng ngày càng thành thục. Ha ha ha, Lý Hiên tùy ý cười to, không chút do dự lựa chọn hạng thứ ba. Hắn cung thuật đã đạt đến cao cấp, chọn hạng thứ ba tương đương với trực tiếp đạt tới thần cấp. Cho nên hắn khẳng định lựa chọn cao cấp lựa chọn. Đinh, lựa chọn hoàn tất, mời cố lên, không lo được để ý tới hệ thống thanh âm. Lý Hiên Thượng Đế thị giác dưới, rất mau nhìn đến hai cái có hồng quang mục tiêu. Đó là hệ thống tiêu ký, bên trong một cái hồng quang cũng là trong tay nắm chặt phấn hồng nương nương, một cái khác thì tại cách đó không xa khắp nơi phía dưới ẩn tàng. Ẩn tàng thật sâu, nếu như không phải hệ thống nhắc nhở, thì không để ý đến ngươi. Lý Hiên nhìn về phía cách đó không xa khắp nơi, trong mắt dần dần mang theo bạo ngược, xì xì vậy. bị Lý Hiên nắm chặt phấn hồng nương nương, gấp phát ra cháy mệnh lệnh, chỉ huy bọn thuộc hạ lập tức hành động, vây công Lý Hiên. Những cái kia bọ cạp thuộc hạ cũng nghiêm túc, giống như nước thủy triều thẳng hướng Lý Hiên. Cút, ầm ầm ầm ầm ầm. Cuồng đập ra mới, Lý Hiên nắm chặt phấn hồng nương nương hai bên điên cuồng nện chỗ. Tại vô số bọ cạp công kích đến, điên cuồng đập loạn, chỉ là một lát thời gian, thì có một đống lớn bọ cạp hồn thú bị nện máu me đầm đìa. Cái kia bị Lý Hiên nắm chặt phấn hồng nương nương, đã thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, vậy mà còn không hết hy vọng, vậy liền nện vào ngươi chịu phục. Lý Hiên nhìn phấn hồng nương nương vẫn tại giãy giụa, vẫn tại hạ đạt chỉ lệnh, hắn nắm chặt phấn hồng nương nương thì hướng về phía trước cuồng hướng, làm nó cùng đại thụ không ngừng va chạm, bành ngành bành bành bành. Lý Hiên một bên hướng về một đầu khác hồn thú địa điểm phi nước đại, một bên một đường cuồng nện phấn hồng nương nương, chờ đến một cái khác hồn thú vị trí lúc, 3000 năm tu vi phấn hồng nương nương đã nhanh bị đập nát. Lúc này thời điểm phấn hồng nương nương triệt để chịu phục, lung lay thân thể tại cái kia cầu xin tha thứ, không muốn chết thì tại không gian bên trong đợi. Lý Hiên hung tợn cảnh cáo một câu, đem phấn hồng nương nương ném nhập không gian, sau đó nhìn về phía đối diện đại địa chi vương. Chậc chậc, ta nhớ được ngươi tương lai trở thành Mã Hồng Tuấn thứ tứ hồn hoàn. Hôm nay liền hảo hảo hố hắn một thanh, Lý Hiên nói, lay động một cái đầu to, đại cước đi nha tử đột nhiên đạp đất, ầm ầm ầm ầm, một đường cuồng nện lại bắt đầu. Đại địa chi vương bị Lý Hiên mang theo một đường cuồng nện, hướng về nơi xa cuồng hướng mà đi. Cái kia thượng đế thị giác thủy chung đang tìm kiếm mục tiêu, tìm kiếm lấy cái này đến cái khác nhiệm vụ hồn thú. Tự nhiên không gian, Bạch Lang Vương đang cố gắng đi trừ cỏ dại, đem rau xanh bên trong các loại ảnh hưởng trồng trọt cỏ dại, nguyên một đám ba kéo xuống. Các loại bận rộn trong chốc lát về sau, nhìn lấy còn có vô số địa phương cần nhổ cỏ, nó trong đôi mắt đều là đau thương, bởi vì cuộc sống như vậy nó thụ đủ rồi. Nó muốn rời đi, cũng không tiếp tục qua dạng này thời gian khổ cực. Bất quá đúng vào lúc này, bành, một thanh âm vang lên động, sau đó một đầu 3000 năm hồn thú bị ném vào, hấp hối nằm bất động. Nhìn lấy cái này đột nhiên xuất hiện một màn, Bạch Lang Vương đầu tiên là sững sờ, sau đó thật hưng phấn gào gào kêu, bởi vì tình cảnh này quá quen thuộc, lúc trước nó cũng là bị như thế ném vào tới, lúc ấy nó thế nhưng là bị nện vô cùng thảm, rất thảm. Mà bây giờ, nhìn lấy càng thêm thê thảm hồn thú, Bạch Lang Vương đột nhiên có chút may mắn. Tối thiểu nhất nó không có bị đập ác như vậy, nhưng trước mắt này vị đều bị đập gần như không còn hình thú. Bành, lại là một thanh âm vang lên động, một đầu vua mặt đất cũng bị ném vào, đồng dạng hấp hối, đồng dạng vết thương chồng chất. Bạch Lang Vương nhìn đến cảnh tượng này, nhảy lên cao ba thước, hưng phấn nhảy tới nhảy lui, vây quanh đại địa chi vương tán loạn, vui vẻ như cùng một con hai ha. Bành bành, sau đó không lâu, lại là hai cái hồn thú bị ném tiến đến, bộ dáng càng thêm thê thảm, có một cái tốc độ di chuyển siêu nhanh quỷ hổ hồn thú, hàm răng đều cho nện không có, mà một cái khác là vạn năm địa huyệt ma chu, gia hỏa này càng thêm thê thảm, trực tiếp bị đập gãy ba cái chân, thậm chí đầu đều bị thương nặng. Ngu ngốc giống như tại cái kia chảy nước miếng, nhìn lấy thê thảm như vậy hai cái hồn thú, Bạch Lang Vương thật sâu cảm giác được, lúc trước Lý Hiên thủ hạ lưu tình, nếu như lúc trước nó cũng bị đập tại như vậy thảm. Bạch Lang Vương không dám nghĩ tới, tiểu Bạch, cho ăn cho bọn họ tình tự chi thủy, khác để chúng nó chết rồi, thanh âm lạnh lùng theo bên ngoài truyền đến. Bạch Lang Vương nghe nói như thế, vội vàng ngao ô một tiếng, tranh thủ thời gian bận rộn. Toàn bộ quá trình không dám có một tia qua loa. Thậm chí so trước kia càng thêm nghe lời, càng thêm nhu thuận, không có cách nào. Nhìn lấy đồng dạng là vạn năm hồn thú địa huyệt Ma Chu bị đập gãy ba cái chân, não tử còn bị nện choáng váng, Bạch Lang Vương liền từ trung cảm thấy may mắn. Ở chỗ này, tuy nhiên rất vất vả trồng trọt, nhưng tối thiểu nhất bình an không phải sao? Hơn nữa nhìn trước mắt bốn đầu hồn thú thê thảm bộ dáng, Bạch Lang Vương cảm thấy trồng trọt rất tốt. Về sau người nào không cho nó trồng trọt, nó theo người đó liều. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.